Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, phá bốn trọng trời. Chương 1092, phá bốn trọng trời. Thương Miêu kêu thảm, Phương Bình lại là không thèm để ý. Ngươi không có chỗ dựa. Đừng suy nghĩ, ngươi chỗ dựa, kia chính là ta Phương Bình. Hiểu chưa? Mặc dù bây giờ không có Thương Miêu cường đại, có thể vậy thì thế nào? Có năng lực chính ngươi ra ngoài đánh nhau giết người a. Thiên Cẩu cuối cùng là nói một câu, ai dám động đến ngươi đối phó ai? Có thể chó đều chạy, ai biết người khác nghĩ như thế nào? Trong đầu, Thương Miêu hét thảm một trận, vô cùng đáng thương nói, kia, kia cho bản Miêu lưu 400 cân. Ngoặc kép. Không khoa trương, không được, 200 cân tối đa. Ngoặc kép, mèo ô, bản Miêu đâm chết ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu bạo phát, khí quá sức, kia là đại cẩu cho ta. Ngươi thế mà muốn lấy đi hơn phân nửa. Không có thiên lý, khụ khụ, 300 cân, đừng làm rộn. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, ta hữu dụng, tu bổ não hạch. Ngoặc kép. Ô ô, chấm ngoặc kép, Thương Miêu sắp khóc, lập tức liền thiếu đi 200 cân. Bất quá cũng may Phương Bình không có toàn bộ lấy đi. Trả lại nó lưu lại hơn phân nửa, miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. Tốt a, Thương Miêu rũ cụp lấy đầu, có chút bi thương, vậy còn dư lại kia 1/10 cái bản nguyên quả cho ta. Chấm ngoặc kép, không được, ngoặc kép. Thương Miêu lần nữa sù lông, bản Miêu cũng chưa ăn qua. Ngoặc kép, người ăn lãng phí, chấm ngoặc kép, mới không phải, bản Miêu cũng có thể mở rộng mèo thế giới. Ngoặc kép, ta tu bổ não hạch, chấm ngoặc kép, não hạch không cần bản nguyên quả tu bổ. Ngoặc kép, Thương Miêu lúc này kia là khôn khéo vô cùng. Phương Bình im lặng, mèo này, nói đến ăn. Trí thông minh kia là từ từ dâng đi lên a. Trở về rồi nói sau. Phương Bình thuận tay sờ lên đầu mèo. Tiếp theo tại Thương Miêu bi phẫn muốn tuyệt biểu lộ dưới. Phương Bình một cước đá vào mèo trên mông. Đem Thương Miêu đá không thấy tăm hơi. Mèo này có tại cái này nhìn chằm chằm hắn đến hắn trở về mới hết hạn ý tứ. Phương Bình nào có thời gian này cùng nó hao tổn. Ma đô. Thương Miêu thật sinh không thể luyến. Đại cẩu đi, hộ Miêu đội trưởng còn không có khôi phục liền bị đặt trước lấy mang đi. Trước đó tại bản nguyên thế giới bên trong lời nói hùng hồn. Hiện tại nhớ tới đều ném mèo. Lừa đảo biết nó không có chỗ dựa. Thế mà đá nó mèo cái mông. Ô ô, chấm ngoặc kép, Thương Miêu muốn khóc. Tam giới mạnh nhất mèo mộng tưởng tan vỡ. Nếu không phải chờ lấy lừa đảo mang đồ vật trở về ăn, nó đều nghĩ rời nhà đi ra ngoài. Quá khí mèo. Nhìn thoáng qua một bên còn tại trải lông Phương Viên, Thương Miêu con mắt trừng lớn. Lừa đảo khi dễ mèo, bản Miêu liền khi dễ người. Mặt tròn nhỏ, ngoặc kép, Thương Miêu mặt béo nghiêm túc. Bản Miêu nghĩ kỹ, quyết định truyền thụ cho ngươi một bộ kinh thiên động địa tuyệt học. Ngoặc kép, Phương Viên mở to hai mắt nhìn, mèo này cuối cùng hào phóng rồi. Mèo to, nhanh truyền ta, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nghiêm túc nói. Bộ tuyệt học này, vô cùng trọng yếu, chính là năm đó cửu hoàng tứ đế nghiên cứu thảo luận phía dưới. Linh Hoàng làm ghi chép, về sau chính mình phỏng đoán một bộ tuyệt học, là cửu hoàng tứ đế kết tinh. Tam giới mạnh nhất công pháp, ngoặc kép, về sau, Linh Hoàng còn một mình tính toán mấy ngàn năm, cuối cùng nghiên cứu bộ tuyệt học này, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói Phương Viên mặt đều đỏ lên, cửu hoàng tứ đế, nàng hiện tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là tam giới mạnh nhất một nhóm người, thế mà liên thủ sáng tạo ra một môn công pháp này. Vậy cũng quá lợi hại. Công pháp gì? Ngoặc kép, Thương Miêu dừng một chút. Công pháp gì? Nghĩ một lát, Thương Miêu mặt béo nghiêm túc nói. 13 đạo quyết, 13 vị cường giả vô địch sáng tạo đạo quyết. Ngoặc kép, 13 đạo quyết, ngoặc kép, Phương Viên thì thầm một câu. Sắc mặt đỏ lên, nghe xong cũng cảm giác rất cường đại. Thương Miêu nhẹ nhàng thở ra. Ai biết tên là gì? Bản Miêu tùy tiện nói một chút thôi. Công pháp này cũng không phải cái gì cửu hoàng tứ đế sáng tạo. Đương nhiên, cũng không kém. Thương Miêu thầm nghĩ, chỉ là có chút tự ngược. Thật thê thảm, xem như sơ võ công pháp bên trong một loại. Sơ võ giả sáng tạo công pháp, kia là tùy tâm sở dục. Có thể mạnh lên là được. Cũng coi là tu nhục thân một loại đại đạo. Thương Miêu mặc dù không biết chữ, bất quá những này nhớ kỹ là được. Tinh thần lực truyền thụ cũng là không cần nhất định phải biết chữ mới có thể dạy thủ. Lừa đảo dám đá mèo, kia bản Miêu liền khi dễ mặt tròn nhỏ. Ngoặc kép, Thương Miêu trong lòng dương dương đắc ý, bắt đầu truyền thụ công pháp. Mặt tròn nhỏ chờ lấy khóc đi. Về sau, bản Miêu có thể mỗi ngày nhìn ngươi khóc. Thật đáng thương. Giờ phút này, Phương Bình bắt đầu tu bổ chính mình não hạch. Vẫn thật không nghĩ tới mèo này sẽ sinh ra trả thù suy nghĩ. Vẫn là trả thù Phương Viên. Phương Viên thật thảm. Đương nhiên, biết Phương Bình cũng chưa chắc sẽ để ý. Luyện công nha, ăn chút đau khổ cũng bình thường. 200 cân cấp thánh nhân sinh mệnh tinh hoa. Thương Miêu xem như đưa cho Phương Bình. Dựa theo cửu phẩm để tính, có thể cho Phương Bình chướng 50 triệu điểm tài phú giá trị. Giá trị 500 tỷ. Nhưng khi Thương Miêu chấp nhận cho Phương Bình 200 cân về sau, Phương Bình lại là trọn vẹn tăng 5 tỷ điểm tài phú giá trị. Gấp trăm lần chênh lệch. Đồng dạng là sinh mệnh tinh hoa, cấp thánh nhân, thế mà thật đạt đến cửu phẩm gấp trăm lần. Tương đương với cửu phẩm cảnh 2 vạn cân, 10 tấn, Phương Bình trong lòng cảm khái. Năm đó dùng khác, dùng tích đến tính toán sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại hắn cũng bắt đầu dùng tấn tính toán. Thế sự vô thường a. Sinh mệnh chi môn bên trong, làm Phương Bình na di sinh mệnh tinh hoa đi vào. Trong nháy mắt cảm nhận được khác biệt. Thiên mộc sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh khí tức thật quá nồng nặc. 4 cái béo búp bê giờ khắc này cũng là vô cùng kích động. Phương Bình vừa khuynh đảo sinh mệnh tinh hoa đi vào, mấy cái béo búp bê liền bay nhảy lấy nhào vào sinh mệnh tinh hoa bên trong. Từng cái chi chi nha nha kêu loạn, hưng phấn tột đỉnh. Cấp thánh nhân sinh mệnh tinh hoa, đây là lần thứ nhất xuất hiện. Mấy cái tiểu oa nhi tại tinh hoa bên trong nhào lên, khoa tay múa chân. Phương Bình cũng lười quản chúng nó. Mấy cái này vật nhỏ có thể tồn tại, kỳ thật cũng là bởi vì trường sinh cổ tuyền sinh mệnh khí tức đủ nồng đậm mới đản sinh. Bây giờ thấy cái này, hưng phấn kia là tất nhiên. Phương Bình đem não hạch na di ngâm tại sinh mệnh tinh hoa bên trong. Não hạch giống như cũng là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Thoáng một cái, bắt đầu điên cuồng hấp thu dâng lên. Mặt ngoài vết rách cũng bắt đầu cấp tốc tu bổ. 200 cân sinh mệnh tinh hoa có lẽ giá trị so ra kém một vài ngày tài địa bảo. Có thể thuật nghiệp hữu chuyên công. Sinh mệnh tinh hoa chính là trị liệu làm chủ, mà còn chờ cấp còn cao. Hiệu quả tự nhiên không tầm thường. Một cái khe biến mất, hai đầu biến mất, dần dần, sinh mệnh tinh hoa ít, não hạch lại là càng thêm sáng chói, vết nứt biến mất rất nhiều, chỉ còn lại có 300 đầu tả hữu. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt vui mừng, sinh mệnh tinh hoa còn không có hao tổn không, bất quá giờ phút này nhìn hiệu quả không tốt lắm, nhưng mà có thể chữa trị nhiều như vậy, đã vượt qua Phương Bình đoán trước. Dựa theo Phương Bình tính toán, lúc trước hắn não hạch xuất hiện nhiều như vậy vết rách. Rất có thể là hắn tự bảo số lần. Hắn có lẽ tự bảo có 360 thứ. Thoáng một cái, đó chính là khôi phục hắn tự bảo mấy chục lần thương thế. Hiệu quả quả nhiên không phải bình thường. Phải biết, hắn não hạch thế nhưng là tuyệt đỉnh đẳng cấp. Hy vọng linh thức thủy tinh hiệu quả muốn càng tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình không có quản bốn cái có chút bất mãn béo búp bê. Trong tay xuất hiện một viên thủy tinh. Giờ khắc này, Phương Bình mang theo một chút thấp thỏm, đem thủy tinh nhẹ nhàng nazi đến não hạch phía trên. Não hạch giống như ngửi thấy hương vị, truyền đến bức thiết nhu cầu cảm giác. Đón lấy, trong nháy mắt cùng linh thức thủy tinh dán chặt lại với nhau. Thủy tinh bắt đầu hòa tan, bắt đầu bao khỏa não hạch. Phương Bình chỉ cảm thấy đầu mình thanh lương vô cùng, cả người triệt để tinh thần. Ngoại giới, trên đại thụ, Thiên Mộc mặt xuất hiện ở trên cành cây, nhìn cách đó không xa che đậy toàn bộ khí tức Phương Bình. Già nua trên gương mặt lộ ra một vòng vẻ suy nghĩ sâu xa. Phương Bình, thật có thể liên thông cửu trọng thiên bên ngoài sao? Não hạch vỡ vụn, thế mà còn có thể bộc phát chân thần chiến lực. Kia tu bổ lại lời nói, linh thức sẽ cường đại rất nhiều. Hạn chế Phương Bình, có phải là hay không linh thức đâu? Nếu là linh thức hạn chế, kia tu bổ kết thúc, Phương Bình chiến lực sợ rằng sẽ càng cường đại. Tu đạo 3 năm, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc trong lòng nói mớ. Đáng sợ, nó không biết, kỳ thật 3 năm còn kém mấy ngày. Phương Bình kia là 08 năm tháng 4 trung hạ tuần, mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo. Hiện tại vừa tới 11 năm tháng 4, 3 năm, chân thần chiến lực, cái này so với thượng cổ một chút cường giả trong truyền thuyết đều đáng sợ nhiều lắm. Dù là giờ phút này là đại thế, vậy cũng nhanh không hợp thói thường. Đấu Thiên Đế cùng ngươi đến cùng có quan hệ hay không? Ngoặc kép, Thiên Mộc lần nữa trong lòng tự hỏi, nó có thể sống đến hiện tại. Đấu Thiên Đế đối với nó ân tình rất lớn. Nó không biết Phương Bình cùng Đấu Thiên Đế đến cùng ra sao quan hệ. Có thể nó xác định chính mình cảm ứng được một chút Đấu Thiên Đế khí tức. 290 đầu, 280 đầu. Giờ khắc này Phương Bình cảm nhận được não hạch biến hóa, phi tốc biến hóa, Thiên Vương cấp não hạch, dù là số lượng không đủ, có thể chất lượng là Thiên Vương cấp, tu bổ hắn một cái tuyệt đỉnh cảnh não hạch, đó là thật xa xỉ. Não hạch vết rách tại giảm bớt, Phương Bình tinh thần lực thế mà bắt đầu tăng lên. Trước đó vừa tới 11.000 hạch không lâu, lúc này theo não hạch tu bổ, tinh thần lực bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. 11.500 hạch, 11.600 hạch. Phương Bình cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Tu bổ não hạch, trước đó cũng không có xuất hiện quá lớn tăng trưởng. Hiện tại thế mà bắt đầu tăng trưởng. Tinh thần lực tại tăng trưởng đồng thời. Bản nguyên thế giới bên trong, những bóng mờ kia, bỗng nhiên bắt đầu thay đổi phương hướng. Không còn dọc khai thác bản nguyên đạo, mà là bắt đầu ngang khai thác dâng lên. Phương Bình cảm nhận được bản nguyên khí tiêu hao, quan sát một chút, có chút im lặng, đây rốt cuộc là địa bàn của ta, vẫn là các ngươi, ai cho phép các ngươi đi ngang khai thác, ta ngang đều 3.300 mét, Thiên Vương đều chưa hẳn so ta rộng lớn, các ngươi còn khai thác, không biết rõ dạng này tính so sánh giá cả không cao sao, ngang hiệu quả chỉ có dọc 1/10 có được hay không? Phương Bình trong lòng thầm mắng, những này hư ảnh thế mà chủ động đi khai thác, không có thiên lý, nhất là trong đám người lão Trương, nhiệt tình 10 phần, Phương Bình thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại bản nguyên thế giới, một cước đạp bay lão Trương, để ngươi tại của ta bàn bên trên phách lối. Cùng lúc đó, Linh Hoàng đạo trường, Trương Đào sắc mặt khẽ nhúc nhích. Ta luôn cảm thấy ta bị người đánh. Ai làm chuyện tốt, làm chuyện này, 89/10 là Phương Bình kia đồ con rùa. Sau một khắc, lão Trương cũng tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. đối bản nguyên đại đạo bên trong cái kia tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa một trận đánh cho tê. Người, từ khi Phương Bình đi nhân hoàng đạo, ngay tại chính mình bản nguyên đại đạo bên trong cắm rễ, chiếm trước địa bàn của mình, còn lớn hơn tùy tiện tung bay ở chính mình đại đạo trung ương. Hiện tại lão Trương mỗi lần tưởng tượng đều phiền muộn, một phiền muộn liền tiến đến đánh hắn. Cho ngươi mặt mũi, lão tử đại đạo, ngươi cũng dám tiến đến. Tiến đến coi như xong, còn đoạt địa bàn, không đánh ngươi đánh ai. Tiểu tử này, thực lực chỉ sợ có tăng lên. Ngoạc kép, giờ phút này, Trương Đào nhìn xem đại đạo bên trong cái kia đạo dần dần rõ ràng hư ảnh. Có chút ngưng lông mày, tiếp lấy lộ ra tiếu dung. Có chút ý vũ, gia hỏa này xem ra thật muốn cùng mình tranh thời đại này nhân vật chính vị trí a. Trời sập người cao đỉnh lấy, cũng không biết người có thể hay không đứng vững. Chấm ngoặc kép, lão Trương cảm khái một tiếng, tiếp lấy không quan tâm những này. Dung hợp lục đạo về sau, hắn cách thiên vương cấp cách xa một bước. Hắn hiện tại còn không có thật trở thành thiên vương cấp cường giả. Thế nhưng là nhanh, kém một chút. Điểm này, khổ tu quá phiền phức. Làm thịt một vị thánh nhân, đại khái liền tự động xong rồi. Ngoạc kép, lão Trương ánh mắt lóe lên một cái. Tại cái này, thánh nhân cũng không ít. Mà hắn muốn làm nhất rơi thánh nhân. Ngoại trừ tà giáo tam đại thánh nhân. Còn có mấy vị, tứ phạm thiên bên trong bình dục thiên đế, đó cũng là một vị thánh nhân, thập đại động thiên bên trong la phù sơn thanh tinh đế tôn, đó cũng là một vị thánh nhân, tứ phạm thiên, thập đại động thiên, những địa phương này chủ nhân, năm đó chưa chắc là cấp thánh nhân, có thể những năm qua này, trừ phi năm đó thụ thương quá nặng, bằng không cơ hồ đều bước vào lĩnh vực này. Thanh tinh đế tôn, ngoặc kép, Trương Đào nghĩ đến vị này. Xử lý hắn, tà giáo tam đại thánh nhân, hiện tại cũng tập hợp một chỗ. Hắn gặp, thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Ba người này là chân chính cổ lão thánh nhân, khoảng cách thiên vương đều không xa. Ba người liên thủ, Nguyệt Linh đều không làm gì được bọn hắn. Đừng nói Trương Đào vị này còn không có tấn cấp chuẩn thiên vương. Xử lý thanh tinh, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Ngoạc kép, hắn có thể nhanh như vậy tấn cấp đến mức này. Cùng hư lăng động thiên chủ nhân có quan hệ. Trước đó hắn dung hợp lục đạo, cưỡng ép đem tên kia giết chết. Kết quả thu hoạch không nhỏ, để hắn từ thánh nhân đỉnh cấp đến chuẩn thiên vương tình trạng. Tại lão Trương xem ra, tân võ giả muốn mạnh lên. Tốt nhất đường tắt chính là giết người. Xử lý những lão gia hỏa này. Chính mình tinh thần khí sung mãn. Tự nhiên sẽ tấn cấp. Có quyết định. Lão Trương mở mắt ra. Không có lại ẩu đả. Phương Bình. Nhìn về phía tại canh gác chiến vương. Mở miệng nói. Chớ ngẩn ra đó. Tìm thanh tinh đế tôn đi. Xử lý hắn. Ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chiến vương một mặt ngốc trệ, ngươi muốn giết thánh nhân, thế nào, ta ngay cả thường dung đều xử lý, lại xử lý một cái không có vấn đề à. Ngoặc kép, chiến vương im lặng, thường dung đó là bởi vì long biến ở bên kia, toàn lực xuất thủ, lại coi thường ngươi mới bị ngươi xử lý, ngươi thật sự cho rằng ngươi đơn đả độc đấu có thể xử lý thánh nhân. Nghĩ đến long biến. Chiến vương bỗng nhiên nói, tiểu tử, long biến không chết đi. Ngoặc kép, không rõ ràng, Trương Đào trầm giọng nói, địa phương quá lớn, cũng không có gặp được những người kia. Bất quá long biến nếu là chết rồi, động tĩnh sẽ không nhỏ, đại khái là không chết. Bọn hắn tiến đến liền riêng phần mình tách ra, nhân loại tuyệt đỉnh, hiện tại cũng là từng người tự chiến. Không dám tập hợp một chỗ, để phòng bị tận diệt. Nơi này, chẳng những có thiên giới mảnh vỡ, linh hoàng đạo trường, còn có một cái cự đại bản nguyên không gian. Tại cái này, rất khó gặp được lẫn nhau. Trước đừng quản Long Biến, tìm Thanh Tinh đi, ngoặc kép, Trương Đào đứng lên nói, ngươi còn chưa chín luyện lực lượng sao? Đến bây giờ còn không trở thành chân chính đế cấp. Lão gia hỏa, ta nhắc nhở ngươi, Phương Bình ở bên ngoài giống như động tĩnh không nhỏ. Ta cảm thấy hắn khả năng rất sắp vượt qua ngươi. Ngươi lại không thành đế. Thật muốn lạc hậu, ngoặc kép, lão gia hỏa, chấm ngoặc kép, chiến vương nhai nhai nhấm nuốt một câu. Trong lòng thầm mắng, sớm muộn giết chết ngươi tiểu tử này. Đắc chí liền càn rỡ. Không phải liền là muốn thành thiên vương sao? Thiên vương thế nào? Cũng không phải chưa thấy qua thiên vương. Phương Bình tiểu tử kia ta thời điểm ra đi vừa mới cửu phẩm. Lúc này mới một tháng mà thôi. Chấm ngoặc kép, một tháng, đầy đủ. Tiểu tử kia rất đáng sợ. Ngươi đừng không tin, lại không thành đế. Ngươi thật muốn bị rơi xuống. Ngoặc kép. Chiến vương nghiến răng nghiến lợi, lão tử không tin, cắn một hồi răng, lại có chút chán nản, khó mà nói, vậy được, tiếp tục ra ngoài làm lớn, ta cảm thấy rất nhanh liền có thể nắm giữ đầu này đại đạo, trở thành chân chính đế tôn, ngoặc kép, chiến vương nói, lại nói, có chút đáng tiếc, dù sao không phải chính ta đạo, dù là thành đế tôn. Tiếp xuống con đường của ta cũng khó đi rất nhiều. Đại thế tại nhân tộc. Không sao cả. Tâm hướng nhân tộc. Sẽ có cơ hội. Ngoặc kép. Trương Đào không quá để ý những này. Đại đạo. Vật dẫn thôi. Đạo có phải hay không chính mình. Cũng không trọng yếu. Ngươi có một viên hướng võ tâm. Đại đạo đều là ngươi. Đi. Cũng không thể để tiểu tử kia thật vượt qua chúng ta. Ngoặc kép, hai người không nói thêm gì nữa. Trương Đào phi thân lên liền muốn hướng chiến vương trên thân đánh tới. Chiến vương sắc mặt tái xanh. Ngươi thụ thương thời điểm. Lão tử liền nhận, ngươi bây giờ đều nhanh thành thiên vương. Ngươi còn muốn để lão tử cõng ngươi. Cút, ngoặc kép, chiến vương giận mắng một tiếng. Phá không liền đi, cùng Trương Đào đợi cùng một chỗ. Chính mình sớm muộn muốn bị tức chết. Vô sỉ bên trong máy bay chiến đấu. Hắn tự nhận tự mình tính vô sỉ. Có thể gặp Trương Đào. Không thể không cam bái hạ phong. Ầm ầm, đại đạo tại mở. Lúc này Phương Bình, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngang khai thác, thật cùng tinh thần lực có quan hệ. Có lẽ hắn còn không có thành tuyệt đỉnh. Cho nên dọc khai thác tốc độ rất chậm, có thể ngang rất nhanh. Chính là tiêu hao bản nguyên khí có chút khoa trương. Cũng may, trước đó hắn ngưng tụ 10 tỷ điểm bản nguyên khí, đến bây giờ đều vô dụng. Lúc này, Phương Bình cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Ngang khai thác, giống như cùng đối đại đạo lĩnh ngộ không quan hệ. Đã như vậy, thật muốn khả năng khai thác rộng một điểm. Đó cũng là chuyện tốt. Chính mình không thiếu chính là bản nguyên khí. Hiện tại mình còn có 8 năm tỷ điểm dự trữ đâu. Dù là cái này 10 tỷ điểm bản nguyên khí toàn bộ sử dụng hết, vậy cũng không quan trọng. 10 tỷ điểm cũng liền 10 vạn vân mà thôi. Kỳ thật không coi là nhiều. Đại đạo ầm ầm được mở mang dâng lên. Phương Bình vừa ngoan tâm, cũng đừng liền mở đại đạo. Bản nguyên thế giới cũng mở một chút. Trước đó thánh nhân lệnh giúp đỡ vững chắc. Hắn cảm thấy mình vẫn là có thể tiếp tục khuếch trương. Không những như vậy, Phương Bình bản thể đem thần hoàng tạo hóa đan nuốt. Sau một khắc, nguyên bản u ám bản nguyên thế giới. Bỗng nhiên sáng rỡ dâng lên. Giờ khắc này, trong hư không tăm tối. Dâng lên một vành mặt trời. Bản nguyên thế giới. Sáng lên, giờ này khắc này, nơi này mới giống như là một cái thế giới chân chính. Quang minh, dù là bản nguyên thế giới không lớn, vẫn như trước nhìn dễ chịu rất nhiều. Phương Bình nhìn thoáng qua chính mình bản nguyên thế giới, đồ vật rất nhiều, thánh nhân lệnh ngay tại cái này, còn có những cái kia như là như Trường Long Đại Đạo. Cũng ở nơi đây, nghĩ đến cái này. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, bản thể trong tay xuất hiện một viên hộp ngọc. Bản nguyên đất, hắn muốn tại bản nguyên thế giới bên trong, rèn đúc ra một mảnh chân chính thổ địa. Lần này, tại tà giáo thu hoạch, vượt qua Phương Bình tưởng tượng. Đối với hắn tự thân trợ giúp to lớn đồ vật rất nhiều. Đại bộ phận bảo vật, Phương Bình đều có thể cần dùng đến. Đây cũng là lần này thu hoạch lớn nhất, mà không phải đơn thuần tài phú giá trị. Nếu thật là đại lượng năng nguyên thạch loại hình, kỳ thật đối Phương Bình trợ giúp không lớn. Đại đạo tại mở, não hạch tại tu bổ, bản nguyên thế giới tại khuếch trương, tinh thần lực đang mạnh lên. Phương Bình cảm giác được rõ ràng, chính mình tại mạnh lên, khí huyết cũng đang mạnh lên. Phương Bình nghĩ đến cái này, không nói hai lời, bắt đầu tiêu hao đại lượng bất diệt vật chất rèn đúc kim thân. Chín rèn cũng không phải là cực hạn, chín rèn cùng chín rèn, đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn trở thành khai thiên tích địa mạnh nhất cửu phẩm. Tiêu tiền sự tình, kia đều không gọi sự tình. Phương Bình đang mạnh lên, cũng có người đang mạnh lên. Khi hắn cường đại một khắc này, trên địa cầu, không ít người đột nhiên cảm giác được chính mình giống như lĩnh ngộ được cái gì. Giờ khắc này, dù là không có Phương Bình phản hồi, không ít người cũng cảm thấy mình có thể tu luyện càng cường đại. Lý lão đầu cấp tốc tiến vào bế quan trạng thái, mà võ không ít người đều lựa chọn bế quan. Mà Dương Thành, một nhóm người cũng cảm thấy tự mình tu luyện tốc độ giống như nhanh hơn một chút. Nhân loại bắt đầu mạnh lên, càng ngày càng mạnh, tam giới cường giả, còn tại nghị luận thiên cầu cùng người gác suối khôi phục sự tình. Lại là không có mấy người nghĩ đến. Lần này lớn nhất bên thắng nhưng thật ra là Phương Bình. Bọn hắn đang chăm chú khôi phục cường giả, đang chăm chú thiên cầu bọn hắn. Đến nỗi tà giáo bên này, giờ phút này, bởi vì thiên cầu cùng người gác suối vừa đi, ngược lại không ai dám lúc này tiến vào tà giáo. Thời gian từng giờ trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, trời tối, Phương Bình đến tà giáo ngày thứ 2. Kết thúc, mà giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên mở mắt, trong mắt kim quang bộc phát, đem hắc ám ánh xạ thành sáng như tuyết. Linh thức thủy tinh sử dụng hết. Ngoặc kép, Phương Bình trước tiên chú ý tới não hạch. Não hạch, óng ánh sáng long lanh. Vết nứt, biến mất, cũng không phải là khỏi hẳn. Tại não hạch chỗ sâu, còn có một số vết nứt tồn tại. Phương Bình lại là không quá để ý. Ha ha ha, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình hăng hái, 360 đầu vết nứt, tại hắn mấy lần tu bổ phía dưới. Đến hôm nay, thế mà chỉ còn lại có chỗ sâu không đến 20 đầu cái khe. Khôn vương linh thức thủy tinh, hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Phương Bình một quyền đánh ra, hư không vỡ vụn, tứ trọng thiên nát, ngoặc kép, chính Phương Bình đều rung động. Ta phá vỡ tứ trọng thiên nát, lực bộc phát 120 vạn tạp. Ta thế mà trong khoảng thời gian ngắn làm được vỡ vụn tứ trọng thiên. Mà ta còn không có tiến vào tuyệt đỉnh đâu. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Ta cũng quá cường đại đi. Lúc này Phương Bình cấp tốc nhìn về phía mình hệ thống. Hắn kỳ thật có thể cảm ứng ra chính mình đại khái thực lực. Làm cường giả, đối với mình kia là tất nhiên có hiểu rõ. Có thể lúc này Phương Bình chỉ muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tài phú, 840 ước điểm. Khí huyết, 550.000 tạp. 550.000 tạp. Tinh thần, 14.000 hách. 14.000 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 700 mét, tăng 70%, ngang 7.000 mét, tăng phúc 70%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 80%, cực hạn bộc phát, 1.086.800 tạp, 1.358.500 tạp. Lực bộc phát vượt qua 100 vạn tạp. Rất nhanh, Phương Bình có chút nhíu mày. Tiếp cận 10 vạn tạp chính mình, thế mà phá vỡ tứ trọng thiên. Nhìn một chút nắm đấm của mình, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta kim thân giống như cũng càng cường đại, lại là không có ở trên số liệu thể hiện ra. Kết hợp nhục thân chi lực, khí huyết chi lực, tinh thần lực, về sau, chính mình mới có chiến lực như vậy. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Ta còn có thần khí, còn có thánh nhân lệnh vô dụng. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình kinh hỉ vạn phần. Hắn cảm thấy, chính mình khoảng cách đế cấp chiến lực, thật không xa, có lẽ không tới mấy ngày, chính mình liền muốn có chân chính đế cấp chiến lực. Ta quá chờ mong, ngoặc kép, Phương Bình cười nhe răng trợn mắt. Mà giờ khắc này, cách đó không xa, Thiên Mộc khuôn mặt lần nữa hiển hiện, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Phá bốn, mấu chốt không phải cái này, mà là vừa mới trong nháy mắt kia. Phương Bình không có che lấp khí tức, triển lộ một chút khí cơ. Kia là, không phải chân thần, không phải chân thần, phá bốn, phải biết, có thể phá bốn cường giả. Bình thường đều là 5-6 đoạn ở trên chân thần mới có thực lực. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, giờ phút này, vị này cấp thánh nhân cường giả lại nói lên như vậy. Đáng sợ. Đúng vậy, Thiên Mộc giống như thấy được thời đại này chí cường giả quật khởi. Thấy được gió tanh mưa máu. Thấy được đại chiến không ngừng. Có chút hoảng hốt, nó giống như về tới thượng cổ. Cái kia quần tinh sáng chói niên đại, đây là muốn quật khởi chân chính chí cao vô thượng người sao? Hết chương.